Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Trùng phùng Precessenon. Chúng ta giống như bỏ qua một trận đặc sắc chiến đấu đâu. Một cái thanh âm quen thuộc truyền vào tai, quay người nhìn lại, chính là Prise cùng Senon. Hơn 4 năm không thấy, khuôn mặt tiều tụy già đi rất nhiều. Bất quá giờ phút này hai vị trên mặt lão nhân rào rạt tiếu dung là sáng lạn. Để hai vị lão sư yêu tâm, ghen bái, Prise cùng Senon cất bước đi lên phía trước, đỡ dậy Ken. Prise vỗ vỗ Ken cường trắng hai tay, nói ra, tốt, tốt, trở về liền tốt, trở về liền tốt, không phải đời ta cũng sẽ không an tâm. Prise thiên vương nói qua lời, Ken nói ra, không, như không phải là bởi vì ta, ngươi làm sao có thể tao ngộ dạng này gặp trắc trở. Là ta không có bảo vệ tốt ngươi, ta có lỗi với ngươi. Càng là có lỗi với lão sư của ngươi Senon. Trong chớp nhoáng này Prise tâm tình bị đè nén liền, muốn bộc phát. Prise thiên vương, vào nhà trước đi, nhiều năm như vậy phát sinh quá nhiều chuyện. Lại nghe Ken từ từ nói a. Senon cực lực bình phục Prise cảm xúc, mặc dù mình cũng thiếu chút không có kéo căng ở. Prise nhẹ gật đầu. Lúc này ma mấu xoay kêu hai tiếng lần nữa hấp dẫn Prise lực chú ý. Prise đi vào ma mấu xoay bên người dùng tay vuốt ve lấy ma mấu xoay lông bờm. Tràn đầy vui mừng, người đều lớn như vậy. Hẳn là may mắn mình gặp một cái tốt chủ nhân đâu. Ma mấu xoay cũng bị vuốt ve rất hưởng thụ bộ dáng. Prise đột nhiên kịp phản ứng. Hỏi, đã tiến hóa thành ma mấu xoay? Hệ ai năng lượng còn có thể duy trì heo sao? Cái này thật muốn cảm tạ xe đầu tim. Ta tại hủy diệt tòa kia ám ảnh đảo núi tuyết chỗ sâu dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một khối vạn năm hàn băng. Ma mấu xoay liếm láp sau khi hoàn thành liền khôi phục duy trì heo năng lực. Ghen trong lòng yên, lặng trong chốc lát. Cái này hoang ngôn hiện tại đã không thể nào chứng nhận. Mà mình biến mất hơn 4 năm, thứ gì đều có thể bịa chuyện, ám ảnh đảo đã hủy diệt, không có cái gì biện pháp khảo chứng. Đây cũng là ngươi kỳ ngộ a. Prise gật gật đầu, sau đó đi theo Senon tiến vào Ikrutek đạo quán đại sành. Prise, Senon, Gen, Web, Morty, Ryudai theo thứ tự tọa hạ. Ken lại một lần nữa đem kinh nghiệm của mình từ đầu tới đuôi nói một lần. Đương nhiên nên mịt mờ địa phương mình từ nhưng đã mịt mờ rơi mất. Đương nhiên cũng hướng Prise cùng Senon giới thiệu Web. Cái này cùng Ken cùng chung hoạn nạn nữ hài. Tất cả mọi người đối Web dị thường nhiệt tình. Hỏi lung tung này kia. Làm cho Web là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trong mắt bọn hắn, Ken Web đã là mật tình lữ. Prise ghét ác như cừu. Ken nói xong những năm này kinh lịch, lập tức vỗ bàn đứng dậy, nói ra, xe đầu tim, Johato cái u ác tính này nhất định phải nhổ. Có thể thuê xe đầu tim, ngoại trừ ba người kia không có người khác. Ken ngươi yên tâm, thù này ta nhất định giúp ngươi báo. Senon từ trước đến nay trầm ổn nội liễm, nói ra, thù tự nhiên là phải báo đích, nhưng là cái này cần bàn bạc kỹ hơn. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là trợ giúp Ken khôi phục thân phận. Còn có tài sản của hắn hiện tại cũng từ ta thay trưởng quản lấy. Các loại hết thảy an định, chúng ta lại bắt đầu chuẩn bị. Ken cũng nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, trước hết nhất muốn tiêu diệt khẳng định là xe đầu tim. Cái tổ chức này cướp đoạt tiểu hài. Nhất định phải mau chóng đem bọn hắn đem ra công lý. Về phần ba cái kia thiên vương dù sao có liên minh chỗ dựa. Chỉ có chậm rãi đối phó bọn hắn. Dạng này cũng tốt. Ken những sự tình này trước hết phiền phức Senon ngươi. Ta ngày mai liền về Mahogany trấn. Triệu tập ta lúc đầu những cái kia chiến hữu cũ. Trước đem xe đầu tim nội tình kiểm tra. năm nay liền thừa 3 tháng, kên người cũng nghỉ ngơi một chút, sự tình đều xử lý tốt liền đến Mahogany trấn đến đi một chút. Ngươi Sima bà mẫu thế nhưng là rất tưởng niệm ngươi đây. Grise nói ra, Ken gật gật đầu nói, nhất định, Senan ứng hòa nói, yên tâm đi, Ken sự tình hiện tại liền đại sự hàng đầu. Lão sư, cái này là bằng hữu của ta web, cũng muốn phiền phức ngài giúp nàng khôi phục một chút thân phận. Ken nói ra, không nghĩ tới Senan cười ha ha một tiếng, nói ra, ta liền đợi đến ngươi câu nói này đâu. Nhà đầu này không sai, là ở tại Sino địa khu Hat Home City đi. Chỉ cần ta tìm một cái Fantina phụ thân, Hat Home đạo quán huấn luyện ra đây cũng là việc rất nhỏ. Ta để hắn cho chứng minh thân phận của ngươi càng thêm bên trên Hat Home đạo quán đệ tử chính thức. Chứng nhận, đến lúc đó ngươi tại Sino địa khu cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Pokemon trung tâm cũng sẽ hưởng thụ rất nhiều phúc lợi. Tạ ơn, web cũng không biết nói cái gì. Cho phải, cũng chỉ có 2 chữ này. Về sau Ryudai cho Ken cùng web phân biệt an bài gian phòng. Ban đêm Senan chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Các loại món ăn nhau nhau đã bưng lên. Mọi người riêng phần mình ngồi xuống. Thật lâu chưa từng có trường hợp như vậy. Grise, Senan hai người trực tiếp đấu lên rượu. Cái này hai cái lão gia hỏa hôm nay thật chính là rất kích động. Sau buổi cơm tối đều riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Web gian phòng ngay tại Ken sát vách. Hai người tắm rửa qua đều đến trong viện tản bộ. Lâu dài tại dã ngoại sinh tồn luôn yêu thích hít thở một chút không khí mới mẻ. Trăng lên giữa trời, to lớn như bàn. Ánh trăng trong sáng bày khắp toàn bộ sân nhỏ, vô luận thiên nhai nơi nào, mặt trăng tổng là giống nhau đâu. Ken cố ý nói ra, ngạch, ân, đúng vậy à, web nói ra, hiện tại hai người cũng là lòng dạ biết rõ, hai người đều có mình muốn theo đuổi đồ vật, hiện tại ai cũng sẽ không vì ai từ bỏ lý tưởng của mình, cho nên chỉ có tạm thời cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ, không còn sớm, nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Sáng ngày hôm sau, đám người đưa tiễn Prise, Senan liền bắt đầu lấy tay vì Ken cùng web khôi phục thân phận. Cùng ngày Ken cùng web cứu đập điện tử ngăn ảnh chụp. Web trước mắt tư liệu đã bị Senan truyền đến Sino địa khu. Liên tục 1 tuần. Morty cùng Ryudai mang theo Ken Web tại Ecrutech City các nơi du ngoạn ăn uống. Cơ hồ đi dạo hết Ecrutech City lớn nhỏ cảnh điểm. Cùng 4 năm trước Ecrutech City đã khác nhau rất lớn. Cái này 1 tuần lễ. Tất cả Pokemon đều không có huấn luyện. Toàn bộ đều tại Pokemon trung tâm tiếp nhận hộ lý xoa bóp. Những này Pokemon đi theo Ken Web xuất sinh nhập tử có thể nói chưa từng có 1 ngày thời gian. Nhàn hạ, lại tiếp tục như thế thân thể không khỏi tiêu hao. Hiện tại vừa vặn có thể đem thân thể toàn bộ điều chỉnh đến tốt nhất. Thời gian 1 tuần, mặc dù Web cũng đang du sơn ngoạn thủy quá trình bên trong. Nhưng là thủy chung dáng vẻ tâm sự nặng nề. Trước sau hỏi 3 lần Senan thẻ căn cước sự tình. Hiện tại web tâm đã tại Sino địa khu, Ken đương nhiên sẽ không điểm phá. 1 tuần sau, Senan đem Ken chứng minh thân phận cùng một cái Pokemon Pokédex giao cho Ken. Thẻ căn cước của ngươi ta đã làm xong, biến mất nhân khẩu cũng gạch bỏ. Cái này Pokédex có thể chứng minh ngươi là Ecrutech đạo quán đệ tử chính thức. Còn có thể ghi chép Pokemon tư liệu, là mới nhất bản. Còn có thể miễn phí thay mới cùng đổi mới. Hiện tại ngươi đi tới chỗ nào đều là thông suốt. Ken tiếp nhận thẻ căn cước cùng Pokédex. Đây tuyệt đối là trọng yếu nhất 2 dạng đồ vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.